tiến vào giai đoạn cuối của câu chuyện. 1,5 triệu chữ và hơn 200 ngày đêm đồng hành, đây là một hành trình đầy khó khăn nhưng cũng rất nhiều thành quả. Được nhiều bạn đọc theo dõi đến tận bây giờ thật sự là một vinh dự lớn lao đối với tác giả. Vì vậy, điều mà tác giả luôn cố gắng làm là viết thật tốt câu chuyện đã được ấp ủ từ lâu này và trình bày nó dưới hình thức hoàn hảo nhất có thể cho mọi người. Bây giờ, xin cập nhật tiến độ. Theo kế hoạch, tác phẩm này còn 3 quyển lớn nữa để hoàn thành, với tổng số chữ dự kiến là 3 triệu. Với việc tiết lộ trong quyển 5, mọi người cũng đã hiểu rõ câu chuyện này đang muốn viết về điều gì, gần như đã lật hết bài và hoàn toàn thấu hiểu. Nhân vật chính đã trải qua muôn vàn khó khăn, cuối cùng cũng gia nhập câu lạc bộ thiên tài. Như vậy, những câu chuyện tiếp theo sẽ chủ yếu tập trung vào việc giải mã và kết thúc những tình tiết đã được gợi mở trước đó, hầu như không còn câu đố nào để tung ra nữa, chào tạm biệt những câu đố bí ẩn. Vì kế hoạch và những chi tiết đã được vạch ra từ trước khi bắt đầu viết cuốn sách này, nên không có trường hợp chi tiết bị bỏ lửng hoặc không thể hoàn tất, vì thế tác giả luôn tự tin rằng sẽ kết thúc câu chuyện này một cách suôn sẻ. Dù sao thì, một câu chuyện có khởi đầu và kết thúc trọn vẹn mới có thể gọi là một câu chuyện hay, nếu theo dõi một câu chuyện mà đến giữa chừng không có kết cục, hoặc kết thúc quá sơ sài và qua loa, thì thực sự rất khó chịu. Tác giả cũng rất thấu hiểu điều này, vì vậy đã đặt ra nhiều chi tiết trong phần đầu truyện để sau này, khi câu chuyện phát triển đến giai đoạn cuối cùng và kết thúc, có thể bùng nổ một cách mạnh mẽ nhất. Tác giả hứa rằng sẽ mang đến cho mọi người một kết thúc viên mãn và đầy ấn tượng. Ngoài ra, nhóm độc giả và nhóm chủ tịch đã được thành lập. Mọi người có thể vào trang chi tiết tác phẩm hoặc phần giới thiệu để tham gia ngay. Đồng thời, cũng có thể bấm vào liên kết ở phần lời tác giả cuối chương này để tham gia ngay. Cuối cùng, vẫn phải cảm ơn sự ủng hộ của mọi người qua từng tháng. Nếu không có sự ủng hộ của các bạn, cuốn sách này sẽ không có được thành công như hiện tại. Ngoại truyện về Đường Hân đã được gửi đến đúng hẹn, ngoại truyện về Hoàng Tước sẽ được gửi đến khi đạt mốc 100.000 phiếu tháng, cũng không còn xa nữa. Vậy thì, hẹn gặp lại vào ngày mai với câu chuyện tiếp theo, quyển 6, Brooklyn, xin đón chờ, quyển 6 tính cả người đứng trên bậc thang, đeo mặt nạ anh xanh, 4 người ngồi trên ghế bên trái, và 3 người trên ghế bên phải. Tổng cộng 8 người, tất cả đều nhìn chằm chằm vào Lâm Huyền mà không hề chớp mắt. Lâm Huyền cảm thấy có chút hoang mang. Hắn không phải là vì sợ hãi hay căng thẳng, mà là vì, chuyện gì thế này, các người đã bàn nhau trước để bắt nạt người mới à, tại sao 8 người các người lại đồng lòng đến mức cùng đeo mặt nạ của các nhà khoa học, nhà toán học, nghệ sĩ, hoặc những thiên tài và vĩ nhân đã qua đời? Tại sao không nói trước chứ, nếu biết trước, mình đâu có phải đeo cái mặt nạ đồ chơi trẻ em, mèo rin, này để tham gia buổi họp mặt. Hắn cũng có nhiều nhà khoa học và nghệ sĩ mà hắn rất ngưỡng mộ. Nếu đã biết phải đeo mặt nạ của những người này, hắn cũng có nhiều lựa chọn khác. Nhưng mà, tình huống bây giờ thật sự quá xấu hổ. Trong một bầu không khí trang nghiêm và nghiêm túc như thế này, họ mới thực sự giống như câu lạc bộ thiên tài, còn hắn thì lại giống như một kẻ ngớ ngẩn với cái mặt nạ hoạt hình đến để phá đám. Chuyện này chẳng khác gì việc đi vệ sinh giữa đường phố. Trong giây lát, Lâm Huyền cảm thấy muốn thoát khỏi chương trình VR, làm lại từ đầu. Lúc này hắn mới nhớ ra. Ban đầu, trong giai đoạn thiết lập mặt nạ, có thể quét hình thực tế hoặc cung cấp một bức ảnh từ mạng. Sau đó hệ thống sẽ tự động tạo ra mặt nạ tương ứng theo hình ảnh đó. Những chiếc mặt nạ của 8 thành viên trước mắt, không cần nói cũng biết, đều được tạo ra từ các hình ảnh trên mạng. Chúng được làm rất tỉ mỉ, tinh xảo. Nhưng điều này không phải là trọng tâm. Dù Lâm Huyền vẫn giữ bước đi về phía trước, nhưng trong lòng hắn lại đang suy nghĩ rất nhanh. Hắn không ngờ, vấn đề đầu tiên hắn phải đối mặt sau khi gia nhập câu lạc bộ thiên tài lại là cách giải thích cho cái mặt nạ hài hước mà hắn đang đeo, quả nhiên. Sau một khoảnh khắc im lặng như băng đá tại hiện trường, phì cười. Là người phụ nữ đeo mặt nạ, Da Vinci, không nhịn được nữa, cười thành tiếng, ha ha ha, mèo rin. Cậu đang nghĩ gì vậy? Sao cậu lại, ôi trời, tôi cười đến đau cả bụng. Sao cậu lại đeo cái mặt nạ hoạt hình đến buổi họp mặt thế này? Người phụ nữ dường như chưa bao giờ thấy một cảnh tượng buồn cười đến thế, cười ngặt nghẽo. Người đàn ông trẻ tuổi đeo mặt nạ, Newton, bên cạnh cô cũng thoát khỏi sự cứng nhắc ban nãy, cười khúc khích,